đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, chương 946, Sư Phụ Cứu Ta. Bốn Cang, Chiêu Nguyệt cười nói, ngươi nguyện ý chờ, vậy thì chờ, bất quá, chuyện này cùng Thái Hậu không có quan hệ gì với Vĩnh Ninh. Thả các nàng rời đi, Vu Triều nói ra, ta sẽ không liên lụy các nàng. Hắc Tháp có chính mình hành sự chuẩn tắc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn rất muốn dùng cừu non hình dung trước mắt người, nhưng nghĩ đến vị kia thiên giới. Hắn cải biến dùng từ. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các bên trong, Diệp Thiên Tâm chính ngồi xếp bằng tu luyện. Môn ngoại truyền đến Hoa Nguyệt Hành âm thanh. Lục tiên sinh, Thất tiên sinh có chuyện tìm ngài. Đến, Diệp Thiên Tâm mở to mắt, rời phòng, đi Nam Các phòng nghị sự. Sảnh bên trong, Trận Bố, Phù Chỉ, còn có Tư Vô Nhai hình ảnh đều tại. Lục sư tỷ, tình hình gần đây được chứ? Tư Vô Nhai cười nói. Diệp Thiên Tâm cười nói. Kim Đình Sơn có ta tọa trấn, đương nhiên tốt, nói đi, cái gì sự tình? Sư phụ đã chạy về, nhìn thời gian hẳn là còn có 3 ngày đi đến. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ trở về rồi. Diệp Thiên Tâm lộ ra nét mừng, nhưng mà rất nhanh ý thức được vấn đề. Vì sao đột nhiên muốn trở về? Kim Liên tốc độ phát triển quá nhanh, thập diệp hội hấp dẫn mệnh cách thú. Sư phụ lo lắng người nhóm có nguy hiểm. Tư Vô Nhai nói ra, còn có, ta hoài nghi Chiêu Nguyệt sư tỷ bên cạnh đã có ngoại bộ thế lực. Tại sư phụ không có trở về phía trước, ngươi cùng Thừa Hoàng tạm lánh một lần. Diệp Thiên Tâm nghe nói, nói ra, Chiêu Nguyệt sư tỷ có nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng an nguy của nàng. Ta đã lệnh ám võng trên dưới, chiếm hết thần đô, Diệp Chi Hành là ta ám võng đắc lực nhất cánh tay. Từ hắn an bài thần đô hết thảy, không có việc gì, Tư Vô Nhai nói ra. À, Diệp Thiên Tâm đầu có điểm chuyển không qua đến, người ám võng đám người kia bảo hộ Chiêu Nguyệt sư tỷ. Ngươi là tại nói đùa chứ? Tư Vô Nhai mỉm cười nói, sư tỷ, có lúc, vũ lực cũng không phải duy nhất biện pháp giải quyết, ta vẫn là không yên lòng, ngươi cái này nhiều âm mưu quỷ kế, nga không, diệu kế. Không phải là ngã xuống tại sư phụ tay bên trong rồi. Diệp Thiên Tâm cũng không sợ bóc hắn vết xeo. Tư Vô Nhai lúng túng nói. Sư phụ cùng người khác không giống. Lão nhân gia ông ta từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Ngươi tin tưởng ta. Chiêu Nguyệt sư tỷ không có việc gì. Ngươi bây giờ đi qua. Như là để hắn nhóm nhìn đến Thừa Hoàng. Rất dễ dàng hấp dẫn lực chú ý. Có ít người. Gặp mệnh cách thú, khả năng sẽ nổi điên. Huống chi là Thừa Hoàng mệnh cách thú. Gặp Diệp Thiên Tâm vẫn còn có chút ẩn ẩn lo lắng. Tư Vô Nhai nói bổ sung. Bỏ qua một bên sư phụ. Những năm gần đây, ta làm những chuyện như vậy. Có thua thiệt qua. Như thế thật, mặc kệ là dị tộc phân tranh. Còn là Hắc Mộc Xâm Lâm Đại Hòa. Cùng với U Minh giáo lớn mạnh. Bao quát cuối cùng một bước từng bước xâm chiếm thần đô. Đều có thể nói là Tư Vô Nhai thủ đoạn. Tốt, ta nghe ngươi. Diệp Thiên Tâm gật đầu nói. 3 ngày sau, lại đi thần đô. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Hình ảnh bên trong đột nhiên có biến hóa. Diệp Thiên Tâm nhìn đến cau mày nói. Ngươi nhóm đang làm gì? Ngươi tốt, Lục tiên sinh, còn nhớ rõ ta không? Ta a, người gặp người thích ái kiếm a. Ta muội tử kia thế nào dạng? Không có sao chứ, ai u vung miệng, chấm ngoặc kép, gâu gâu ô, hình ảnh tiêu thất. 2 ngày sau, Đại Viêm thần đô hoàng thành, Trường Thanh cung bên trong, Vu Triều có chút hăng hái quan sát đến Trường Thanh cung bên trong trang trí. Hắc Ngô vệ khom người nói, 2 ngày này thuộc hạ tại thần đô bên trong đi dạo một vòng. Lại có phát hiện mới, phát hiện gì, Vu Triều hiếu kỳ nói. Mỗi khi ta hỏi Chiêu Nguyệt sư phụ lúc, câu trả lời của bọn hắn kỳ lạ nhất trí. Hơn nữa, hắn nhóm giải thích quá mức khoa trương. Cái gì vô địch chi nhân, thiên thần hạ phàm, thẩm phán giả đại nhân đều không có hưởng thụ qua như vậy ủng hộ. Vu Triều nói ra, Lạc Hậu sinh sôi ngu muội, coi như nàng nói láo lại như thế nào. Kim Liên thế giới tu hành chú định mạnh không qua Hắc Tháp. Đội trưởng Anh Minh, bất quá, thuộc hạ nghe nói, phía trước có Hắc Ngô vệ tiểu đội, tại Hồng Liên ăn phải cái lỗ vốn. Vũ đại nhân cũng xảy ra chuyện. Vu Triều gật đầu nói, Hồng Liên sự tình, ta đích xác có nghe thấy. Chuyện này, cũng không phải là giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, một tên khác Hắc Ngô vệ hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Trường Thanh Cung bên trong. Đội trưởng, có động tĩnh. Vu Triều thân thể lóe lên, đến hai người trước mặt, chắp tay đi ra Trường Thanh Cung, vừa đi vừa nói, như là Kim Liên cường giả, liền thông chi Hắc Tháp, trực tiếp tại Hồng Liên áp dụng thanh trừ kế hoạch, nếu không phải, liền tiến hành nuôi nhốt kế hoạch. Hai tên Hắc Ngô vệ nhãn tình sáng lên. Vâng, hai bút cùng vẽ, khó trách đội trưởng tự tin như vậy. Cùng lúc đó, Cảnh Hòa Cung phía trên, lướt đến bốn tên thuần một sắc bạch y tu hành cao thủ. Đại nội cao thủ lần lượt bay lên, ý đồ ngăn cản, đều bị nhẹ nhõm đánh lui. Trên bầu trời nguyên khí dũng động, Vu Triều đi ra Trường Thanh Cung, liền cảm thấy được nơi xa nguyên khí động tĩnh. Không khỏi ngẩng lên nhìn tới. Bốn người kia một đường nhanh như thiểm điện. Đại nội cao thủ đều là không phải đối thủ của bọn họ. Vu Triều nhìn thoáng qua. Ba người đàn ông tuổi trung niên. Một tên trẻ tuổi nữ tử. Không bao lâu, Chiêu Nguyệt cùng Vĩnh Ninh công chúa bị mang qua tới. Bốn người kia giống như biết rõ Chiêu Nguyệt vị trí cụ thể. Cấp tốc định vị đến vị trí rồi. Hướng Trường Thanh Cung phương hướng lướt đến, ánh mắt một rơi, nhìn đến Vu Triều các loại người, trầm giọng nói, Hắc Ngô vệ, Vu Triều đồng dạng nhíu mày, Bạch Ngô vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tháp đằng nhất chu, Hắc Tháp Vu Triều, song phương lẫn nhau báo danh tự, nhưng mà không khí lại biến đến dương cung bạt kiếm, Chiêu Nguyệt nghe đến hắn nhóm lẫn nhau xưng hô, nội tâm kinh ngạc vạn phần. Thất sư đệ, nói đúng rồi, không sai, cái này vị một mực lưu tại Chiêu Nguyệt bên cạnh nữ tử. Liên Tinh, đến từ Bạch Tháp, lúc trước mấy lần liên lạc, Tư Vô Nhai liền có vô ý thức thông qua Chiêu Nguyệt. Hiểu Liên Tinh tin tức, mấy phen xuống đến, liền có cái kết luận này. Từ đối với Tư Vô Nhai tín nhiệm, Chiêu Nguyệt tuyển trạch chấp hành Tư Vô Nhai kế hoạch thế là, nàng không cần nghĩ ngợi. Hướng trên bầu trời gọi nói, sư phụ, cứu ta. Vu Triều âm thanh trầm xuống, hắn là ngươi sư phụ. Chiêu Nguyệt gật đầu nói, sư phụ. Vu Triều sắc mặt biến đến có chút khó coi, đưa tay chỉ về không trung, nói ra, Hắc Ngô vệ làm việc, xéo đi nhanh lên. Trên bầu trời bốn người lại không buồn nộ, vì thủ trung niên nam tử nói, lúc nào ta nhóm muốn nghe từ Hắc Tháp mệnh lệnh rồi. Hắc Tháp sớm tại hơn 100 năm trước, liền tới qua này chỗ. Dựa theo quy củ, người nhóm Bạch Tháp có phải hay không nên nhường? Vu Triều nói ra, đánh giám, ngươi có chứng cứ. 100 năm trước, Hắc Tháp từng tại Hoàng Thành phía Bắc Sơn Mạch bên trong lưu lại một thanh ma kiếm. Này kiếm tên là Ám Dạ, cũng tại đó lập xuống một khối thạch bi, dùng thu nạp thiên địa tinh hoa. Cái này, chính là chứng cứ. Vu Triều nghĩa chính ngôn từ đường hầm, nói bừa người nào sẽ không. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, Chiêu Nguyệt gọi ta sư phụ. Liên Tinh liền tại sau lưng thấp giọng truyền đạo, ta là thật không biết Chiêu Nguyệt vì sao gọi ngài sư phụ. Nàng giống như, chấm ngoặc kép, đằng nhất chu truyền âm nói, để cho ngươi làm ít chuyện đều làm không xong, trở về lại tính sổ với ngươi. Liên Tinh cúi đầu xuống, nhìn về phía Chiêu Nguyệt, có chút khó có thể tin, trách không được Chiêu Nguyệt không nguyện ý theo chúng ta đi. Nguyên lai sớm đã bị Hắc Tháp trước đi một bước. Vu Triều nói ra, sư phụ, thần đô thành bên trong đều là nói Chiêu Nguyệt sư phụ là vô địch thiên hạ người. Người bất quá là một Bạch Ngô vệ đội trưởng, cũng không cảm thấy ngại nói vô địch. Đằng nhất chu nói ra, nói khoác thôi. Chiêu Nguyệt chính miệng gọi ta một tiếng sư phụ, ta sao lại nhìn xem nàng rơi vào trong tay ngươi. Còn có, Liên Tinh cùng Chiêu Nguyệt dùng tỉ muội tương xưng, là nhận thức nhiều năm hảo hữu. Chẳng lẽ, ngươi thật dự định mở to mắt nói lời bịa đặt, hướng ta Bạch Tháp khai chiến? Hắn nói bổ sung, đừng quên, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp ở giữa hòa bình hiệp nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Triều liền giật mình. Sự tình biến đến vượt xa khỏi dự đoán. Cái này lúc, Triều Nguyệt tiếp tục nói. Sư phụ, nhanh cứu ta. Đằng Nhất Chu Quyền đầu nắm chặt, thì thầm trong lòng. Ta mẹ nó lúc nào thành ngươi sư phụ. Nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì gánh. Thái hư hạt giống, tuyệt không thể nhường. PS, 4 càng 1 vạn chữ. Cái này càng tính bổ. Còn thiếu 11 chương. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Cuối tháng, nguyệt phiếu đừng giấu. Không ném liền làm phế. Tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.